Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 34, phát hiện Mê Tùng Tuyến. A, ta giống như phát hiện. Đối liền là cái này vị đạo. Ngươi chỉ cần lại cho ta giảng một lần, ta liền tiễn cho ngươi một dạng ngươi thích nhất đồ vật. Mộc Linh Nhi một mặt nghiêm túc nói ra. Thứ gì? Trầm Phong quay người hiếu kỳ hỏi. Mê Tùng Tuyến. Đó là thứ gì? Mê Tùng Thụ phía trên Linh Tuyến. Phi thường khó được. Người biết rõ Mê Tùng Thụ sao? Trầm Phong lắc lắc đầu. Mộc Linh Nhi bĩu môi một cái. Dùng một bộ miệt thị dế nhũi không kiến thức biểu lộ không nhịn được nói ra. Này cũng không biết. Thật không biết ngươi làm sao tu luyện. Mê Tùng Thụ là một loại nhìn qua rất giống cây tùng. Nhưng cũng không phải cây tùng. Nó là một loại sinh trưởng cực kỳ chậm rãi linh mộc. Thường xuyên trộn lẫn sinh trưởng ở trong rừng cây tùng. Bề ngoài nhìn qua cùng cây tùng cũng không có khác nhau. Chỉ có tu luyện giả mới có thể theo nó sở tản mát ra cái kia một tia cực kỳ nhỏ xíu mùi thơm bên. Trong phân rõ, cũng không phải là mỗi khỏa mê tùng thụ đều dài hơn có mê tùng tuyến. Mà là ở mê tùng thụ còn nhỏ thời điểm. Trùng hợp bị phi thường nồng nặc linh khí bao phủ ba trở lên. Mới có thể ở thể nội sinh sôi ra một đầu ước chừng 10cm dài linh khí dây. Mà đầu này dây bên trong ẩn chứa linh lực cao vô cùng. Cho nên cũng coi như được tương đối khó được thiên tài bảo. Thiên tài bảo, ở nơi đó, đi hiện tại chúng ta liền đi qua. Trầm Phong nghe xong lập tức vội la lên. Đi có thể. Bất quá ta vẫn phải là nói cho ngươi một tiếng. Nơi đó cuối cùng niên hội có một cái tuyết điêu ở xung quanh thủ hộ. Vô cùng nguy hiểm. Nguy hiểm cỡ nào? Nếu như không tiến hành dùng trí, hai chúng ta chung vào một chỗ cũng không phải nó đối thủ. Vậy ngươi dự định làm sao dùng trí? Ta làm sao biết rõ? Ta nói ý tứ liền là muốn ngươi tự mình đi tới dùng trí. Ta lại đánh không lại nhân ra. Ta đi làm gì? Ta đi. Trầm Phong có chút im lặng. Tiểu thí hài nhi liền là không đáng tin cậy. Ta hai người đều đánh không lại nhân ra. Vậy ngươi còn nói rất náo nhiệt. Ân, ngươi đi đi. Mộc Linh Nhi gật đầu đồng ý. Mà chính hắn lại đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Ta đi. Ân, ta đi là lời cửa miệng. Ý tứ liền là ta không đi có được hay không? Trầm Phong có chút phát điên. Lộn xộn cái gì? Vậy ngươi đến cùng có đi hay không a? Mộc Linh Nhi thật có chút không hiểu ý gì. Cũng có chút sốt ruột. Ta bản thân khẳng định không đi. Muốn đi hai ta cùng đi. Nhường Trầm Phong bản thân. Hắn đương nhiên không làm. Ngươi có biện pháp? Không có. Đi qua nhìn kỹ hẵng nói. Ngươi xác định. Làm không tốt hai ta cũng sẽ bị nó xem như điểm tâm ăn hết. Ngươi làm sao nhiều như vậy nói nhảm. Đi hay là không đi? Trầm Phong bị Mộc Linh Nhi rông dài phiền. Giơ chân lên liền nghĩ đạp tới. Kết quả mới vừa giơ chân lên. Một cái khác chân trên cổ liền xuất hiện một cành cây. Hắn vội vàng thả chân xuống quát. Có bản sự mà đi qua đoạt mê tùng tuyến. Ở ta nơi này khoe khoang cái gì? Cùng đi. Mộc Linh Nhi không cam lòng yếu thế nói ra. Ngươi cái này đồ hèn nhát. Ngoặc kép. Hai người làm ồn đi hơn 20 cây số bộ dáng. Đi tới một mảnh khe suối dưới đáy. Chỉ thấy nơi đó xanh tươi tốt mọc ra một mảng lớn màu xanh biếc rừng tùng. Ở rừng tùng trung gian, mọc ra một gốc to lớn cây tùng. Vâng, liền trung gian cây kia lớn. Mộc Linh Nhi xông Trầm Phong chép miệng nói ra. Trầm Phong theo Mộc Linh Nhi tỏ ý phương hướng nhìn lại. Bất quá từ ở bề ngoài nhìn. Ngoại trừ so cái khác cây tùng trắng kiện bên ngoài phương diện khác cùng với những cái khác cây. Tùng tịnh không có gì khác biệt. Đúng rồi. Linh khí. Trầm Phong đột nhiên nghĩ đến Mộc Linh Nhi nhắc nhở. Liền dụng tâm cảm ứng một cái. Hoàn toàn chính xác phát hiện có thể cảm ứng được một cỗ nhàn nhạt mộc linh khí. Bất quá loại này linh khí giống như lại cùng phổ thông linh khí khác biệt. Nó tựa hồ mang theo một cỗ hơi yếu mùi thơm ngát vị đạo. Nếu như đã xác nhận mục tiêu, tiếp xuống chính là muốn biện pháp như thế nào đem nó nhét vào bản thân trong túi. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, liền lại ngậm miệng lại. Thấp thân hình lặng lẽ hướng rừng tùng tới gần. Ngay ở hai người vừa muốn tới gần rừng tùng thời điểm, đột nhiên cảm thấy toàn thân cứng đờ, giống như cả người lập tức rơi vào băng quật một dạng, khẽ động cũng không dám động. Thẳng đến hơn nửa ngày, loại này áp lực mới có hơi giảm bớt. Phía sau lưng một thân mồ hôi lạnh Trầm Phong lúc này mới nghi hoặc quay đầu bốn phía xem xét tình huống. Kết quả phát hiện trung gian cây kia to lớn cành cây phía trên đứng vững một cái cả người trắng như tuyết đại điêu. Tuyết điêu giống như chính đang ăn cái gì mỹ vị đồ vật. Chỉ thấy nó miệng thỉnh thoảng vươn vào trên cây một cái hốc cây. Sau đó lại một mặt say mê ngẩng lên đầu. May mắn là chỉ tuyết điêu. Muốn đổi thành nhân loại, 100% là một cái kẻ nghiện thuốc. Nhìn nó cái kia một mặt say mê bộ dáng, hiển nhiên là hút hưng phấn rồi. Trầm Phong nhìn qua trên cây tuyết điêu, trong lòng loạn thất bát tao nghĩ đến. Trầm Phong gặp tuyết điêu chính này được không có rảnh phản ứng bản thân. Liền giống liều mạng một dạng vận dụng linh lực mang khởi hành thể hướng tuyết điêu vọt tới. Bên cạnh Mộc Linh Nhi choáng váng. Không phải đã nói xong dùng trí sao? Con hàng này làm sao liền trực tiếp xông đi lên? Bất quá tất nhiên Trầm Phong đều vọt lên, mình cũng chỉ có thể bồi tiếp. Nghĩ tới đây, hắn cũng hai tay vung lên. Hai cây cành lập tức bay múa hướng tuyết điêu vọt tới. Ngay ở hai người sắp đến tuyết điêu bên cạnh thời điểm, tuyết điêu đột nhiên quay đầu đến, âm lãnh chừng bọn họ một cái. Sau đó dĩ nhiên mở miệng nói một cái Trầm Phong cho rằng rất không có nội hàm tốt tu dưỡng văn tự. Lan, tuyết điêu, lan, chữ tiếng nói còn không có lạc. Trầm Phong cùng Mộc Linh Nhi liền giống như đột nhiên bị một cỗ mãnh liệt bão thổi qua một dạng, bồng bềnh phóng túng chấn bay trở về. Sau đó đùng một tiếng, siêu siêu vẹo vẹo đâm vào trên cây. Ha ha, điêu huynh quá khách khí. Đi đường xa như vậy, hoàn toàn chính xác có chút nóng. Tạ ơn a. Trầm Phong đứng lên vỗ vỗ trên người bùn đất, một bộ nhị bì mặt bộ dáng gượng cười xông tuyết điêu hô. Tuyết điêu cùng Mộc Linh Nhi đồng thời sững sờ, không tự chủ được từ trong đầu toát ra một câu. Con hàng này dĩ nhiên như thế không biết xấu hổ. Trước đó một mực nghe người ta nói điêu huynh là một cái dáng vẻ đường đường, ý chí bằng phẳng yêu thú, cho nên mới không xa ngàn dặm tới chiêm ngưỡng điêu huynh phong thái. Hiện tại cũng nhìn được, vậy liền không quấy rầy điêu huynh. Mộc Linh Nhi, mau cùng điêu huynh nói gặp lại. Chúng ta đi. Trầm Phong cười ha hả giống sự tình gì cũng không có phát sinh qua một dạng. Đối tuyết điêu đánh xong chào hỏi, lại hướng về phía Mộc Linh Nhi nói ra. A, cái này liền trở về. Mộc Linh Nhi không hiểu Trầm Phong đến tột cùng làm cái quỷ gì. Mặc dù tuyết điêu thực lực cường đại, nhưng chúng ta cũng còn không có sử xuất toàn lực a. Chuyện này làm sao liền lại trở về? Ngươi nhìn ngươi cái này hài tử, vừa đi ít như vậy đường liền mệt mỏi a. Hay là nói thấy được điêu huynh lợi hại sau, dọa đến đi không được đường. Trầm Phong đứng ở nơi đó tiếp tục nói năng bậy bạ. Đến, ta cho ngươi một dạng đồ tốt nâng nâng thần. Ta cho ngươi biết, vật này cũng không nhiều. Gặp ngươi dọa thành dạng này, ta mới cho phép ngươi nếm phía trên một ngụm. Trầm Phong một mặt bất đắc dĩ đi đến Mộc Linh Nhi bên người, sau đó trong ngực tìm tòi nửa ngày, rốt cục lấy ra một cái Mộc Linh Nhi từ chưa thấy qua trong suốt đồ vật. Đây là cái gì? Đương nhiên là đồ tốt. Đến nếm một ngụm, Trầm Phong từ Hỗn Nguyên Châu bên trong lấy ra một cái bình, cười tủm tỉm đối Mộc Linh Nhi nói ra. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.